Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 112 ám chỉ Xà Ngọc Kỳ là diễm quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, thế nào lui thành một đoàn, là muốn lui thành cầu sao? Tuyết Ẩn rất là hảo tâm hỏi Xà Ngọc Kỳ, kỳ thực trong lòng đều đang cười thầm. Mạnh Tử Hề vốn cũng thấy rất kỳ quái, vì sao hai người đối diện một bộ dạng thoạt nhìn rất lạnh như vậy, sau đó lại nhìn Tuyết Ẩn, suy nghĩ cẩn thận. Nguyên lai là Tuyết Ẩn giờ trò quỷ, nàng là băng hệ ma pháp sư, muốn đông lạnh không khí thật dễ dàng. Nhưng là khiến nàng kỳ quái là Tuyết Ẩn băng hệ thế nhưng áp chế Xà Ngọc Kỳ hỏa hệ, này thật sự là. Người cái kia ai, đem người áo choàng cho ta. Xà Ngọc Kỳ thật sự rất lạnh rồi, xem Mạnh Tử Hề trên người áo choàng cũng coi như không tệ, liền ra lệnh. Mạnh Tử Hề bĩu môi, mới không cần, đông chết nàng tốt lắm. Nhanh chút, không có nghe thấy lời ta nói sao. Nhìn đến Mạnh Tử Hề không hề để ý, Xà Ngọc Kỳ căm tức quát. Này tiện nhân đáng chết, vì sao bên người nàng tiện tì đều cùng bản thân đối nghịch, không có một cái băng ngưng, lại tới nữa một cái Mạnh Tử Hề, so băng ngưng còn muốn tiện tì hơn. Tiểu thư, buổi tối nô tì không cần gác đêm cho người có được hay không? Mạnh Tử Hề làm bộ hoảng sợ tới gần Tuyết Ẩn. Vì sao, nô tì nhìn thấy bạch y nữ quỷ, mà nàng thế nhưng muốn nô tì giao ra áo choàng, rất sợ đó, giống như ác mộng vậy, không đưa cho nàng áo choàng, nữ quỷ có phải hay không tìm đến nô tì à? Tuyết Ẩn chăm chú nhìn, Xà Ngọc Kỳ đã đông lạnh xanh cả mặt, lạnh nhạt mở miệng. Không có việc gì, không cho nàng ta áo choàng, trái tim nhỏ diễm quỷ quỷ mị khí, đến lúc đó ngươi trêu chọc lạn hoa đào ta sẽ đem ngươi bán. Xà Ngọc Kỳ thời điểm đang nghe đến Mạnh Tử Hề nói, đã đủ tức nhưng là hiện tại nghe được Tuyết Ẩn lời nói, càng là tức giận. Các ngươi, à ếch, nói còn chưa nói hoàn, Xà Ngọc Kỳ liền mạnh mẽ đánh cái hắt xì, thật sự là đông lạnh. Thế nhưng nói nàng là quỷ, nhưng lại là diễm quỷ, trêu chọc nam nhân diễm quỷ, nhịn không được thật muốn tiến lên quật hai roi. Tiểu thư, bên người nàng nha hoàn sốt ruột hô, nếu nhiễm phong hàn, một hồi liền không thể vào cung. Trong hoàng cung ở, sợ nhất chính là bệnh, đặc biệt là cung yến như vậy. Tuyết Ẩn thấy không sai biệt lắm, thu hồi linh lực, sau đó thả ra linh lực ấm áp, khiến không gian không lại lạnh như băng như vậy, đương nhiên, kia chỉ nhằm vào người đối diện kia. À ếch, vì sao các ngươi không biết là lạnh, có phải không phải ngươi giờ trò quỷ? Xà Ngọc Kỳ lại hung hăng đánh cái hắt xì, hoài nghi nhìn Tuyết Ẩn cùng Mạnh Tử Hề. Kỹ, đại tỷ, là ngươi làm nhiều chuyện xấu a, cho nên mới sẽ cảm thấy lạnh đi, ngươi xem nha hoàn ngươi đi đều không có việc. Mạnh Tử Hề trọng thanh, kỹ đại tỷ, ba chữ, ngươi, tiện tỷ, Xà Ngọc Kỳ cắn răng nói, hận không thể giết chết Mạnh Tử Hề trước mắt. Một cái nho nhỏ tiện tỷ thế nhưng xưng hô với nàng như vậy, thế nhưng lấy tên của nàng cùng thân phận của nàng làm văn, đáng chết, sớm muộn gì có một ngày, nàng thế nào cũng phải lột ra tiện tỷ này. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư đã đến cửa cung. Ở thời điểm Xà Ngọc Kỳ muốn nổi bão, xe ngựa ngừng lại, nhắc nhở nói. Bởi vì không khí đột nhiên biến ấm, hiện tại Xà Ngọc Kỳ đông cứng thân thể cũng ấm áp lên, hắt xì cũng không nhiều như vừa rồi. Nhưng là sắc mặt cũng là xanh mét, một bộ dáng ác quỷ. Xà Ngọc Kỳ căm giận chừng mắt nhìn Tuyết Ẩn cùng Mạnh Tử Hề liếc mắt một cái, sau đó xuống xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói, không cần xúc động nói chuyện như vậy, cái này tốt lắm, nàng ta đã đem ngươi coi là cái đinh trong mắt, về sau xem ngươi có chịu được không. Nhìn bộ dạng Mạnh Tử Hề nghịch ngợm, Tuyết Ẩn chỉ phải bất đắc dĩ xuống xe. Cách chương.